Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 83, hạ gục kẻ nổ súng. Góc truyện audio.com. Vóc người cô y tá rất là cân đối, gợi cảm, khuôn mặt trắng mịn thanh tú, cặp môi màu hồng phớt căng mọng, mắt bồ câu đẹp long lanh sáng ngời, mái tóc dài đen nhánh của cô vốn được buộc gọn gàng. Trong quá trình bị tên tội phạm khống chế mà tuột ra buông xõa qua vai, có mấy lọn còn buông lơi trước ngực, hơi cong, tựa như một dòng suối thuần khiết uốn lượn nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy trắng đồng phục ngắn đến đầu gối, hơn nữa cổ áo còn hơi trễ khiến những đường cong quyến rũ trở nên thoáng ẩn, thoáng hiện cực kỳ kích thích. Tony nhìn chằm chằm vào nơi đó suốt một hồi lâu, mà quên rằng đang diễn ra một vụ bắt cóc con tin. Tôi cần xe và con tin, chỉ cần đi ra khỏi thành phố và cảnh sát không đi theo. Một giờ sau tôi sẽ thả con tin ra, tuyệt đối bảo đảm an toàn. Tên tội phạm kiên quyết nói điều kiện với cảnh sát. Cảnh sát thấy tên tội phạm kiên quyết như vậy đành nói: tôi đồng ý cung cấp xe cho anh, nhưng tôi không đồng ý để nữ y tá làm con tin. Tôi tự nguyện thay thế làm con tin. Tên tội phạm không đồng ý nói: không thể, anh là cảnh sát, tôi không tin tưởng anh. Tôi nghĩ hắn chính là Tom Tay Gấu, Tom Connelly. Hắn là thành viên nòng cốt của băng đảng mafia thuộc gia tộc Bowser, kẻ mà sở cảnh sát chúng ta vẫn luôn muốn bắt giữ. Đây là một cơ hội tốt để tống hắn vào tù. Viên cảnh sát còn lại lúc này ghé vào tai viên cảnh sát vẫn luôn đàm phán với Tom Tay Gấu nói. Sau khi anh ta quan sát kỹ tên tội phạm và nhận ra hắn là ai, cậu muốn nói đến Tom Tay Gấu, kẻ hãm hiếp rồi giết chết ít nhất 5 phụ nữ mà chúng ta vẫn luôn không đủ chứng cứ để buộc tội hắn. Viên cảnh sát vẫn luôn đàm phán với Tom Tay Gấu nói. Viên cảnh sát còn lại đáp: đúng, chính là hắn, nếu để nữ y tá đi theo hắn, tôi nghĩ hậu quả khó mà tưởng tượng được. Vậy để tôi chỉ là một cậu học sinh. Tony khi thấy cảnh sát đàm phán với tên tội phạm, cậu vốn chỉ định thay thế nữ y tá làm con tin, rồi tìm cơ hội khống chế tên tội phạm được gọi là Tom Tay Gấu. Nhưng khi nghe thấy cảnh sát nói về chiến tích mà tên này gây ra, Tony sinh ra một chút suy nghĩ cực đoan. Cậu từ phía sau đi tới phía trước hai người cảnh sát nói theo như dự tính ban đầu, nhưng kết quả thì Tony đã có chút sửa chữa. Tony sinh ra ác ý với tên này. Bởi vì nếu chỉ bị bắt vì tàng trữ ít ma túy trong người và tội mang vũ khí trái phép thì tên này ngồi tù cũng chỉ chục năm mà thôi. So với những gì mà hắn làm thì không cân xứng. Đối với những người như vậy, Tony có cách để trừng trị họ mà không cần đến pháp luật. Tên tội phạm và cảnh sát nghe vậy đều nhìn về phía Tony. Ngay cả nữ y tá đang bị khống chế cũng đưa mắt nhìn Tony. Người dám hy sinh bản thân mình để trở thành con tin thay thế cô. Từ sự bình tĩnh của Tony, hai cảnh sát có thể nhận thấy cậu là một biến số lớn có thể thay đổi cục diện hiện tại. Vì vậy cảnh sát không có lý do gì để lên tiếng phản đối. Bởi một con tin là nam giới so với một nữ con tin thì vẫn tốt hơn. Trong tình huống xấu nhất thì một nam giới cũng sẽ gặp phải tình trạng đỡ thảm hại hơn so với một nữ giới. Con tin là nữ nhiều khi phải đối mặt với việc bị cưỡng hiếp, tra tấn rồi giết chết. Tuy vậy đây cũng không phải là lý do cảnh sát ngầm đồng ý việc này. Dù sao thì nam giới sẽ khôn khéo hơn trong những trường hợp như lúc này. Biết đâu khi thay đổi con tin, lại xuất hiện tình huống có lợi cho khống chế tên tội phạm. Thấy Tom Tay Gấu có vẻ lưỡng lự, Tony liền nói, tôi lái xe rất là tốt. Còn nữ y tá chưa chắc đã biết lái xe, dù cô ý biết lái, anh nghĩ xem với tình trạng sợ hãi run rẩy của cô ý hiện nay sẽ giúp anh chạy thoát được sao? Tom Tay Gấu nghe vậy liền liếc mắt nhìn nữ y tá đang run lẩy bẩy trước người mình. Trên khuôn mặt tên tội phạm hiện lên sự bối rối do dự. Có rất nhiều cảnh sát đang tới đây, nếu không đi nhanh, tôi e đến lúc đó anh không thể đi khỏi đây. Thấy tên tội phạm vẫn do dự, Tony bồi thêm. Tên tội phạm nghe vậy thì có chút hoảng hốt liền đồng ý, được. Mày nhanh lại đây, đừng có mà làm gì ngu ngốc. không may biết hậu quả rồi đấy. Tom tay gấu vẫn tỏ ra hung ác nói. Tom tay gấu không biết rằng, người sắp trở thành con tin của hắn, là một người không hề dễ dàng khống chế. Tony giơ tay hai tay lên trước ngực, lòng bàn tay hướng về phía Tom tay gấu mà đi tới. Khi Tony đi tới trước mặt, Tom tay gấu liền đẩy nữ y tá ra khiến cô lao người về phía trước. Rồi hắn chĩa súng về phía Tony và nhanh tay tóm lấy cậu khống chế lên. Dẫn tao tới xe, Tom tay gấu sau khi khống chế được Tony nói với hai người cảnh sát. Được, một người cảnh sát đáp, rồi mở đường dẫn đầu đi. Nữ y tá sau khi thoát khỏi sự khống chế của Tom tay gấu thì chạy nhanh về phía các đồng nghiệp của mình. Trong vòng tay an ủi của các đồng nghiệp, nữ y tá vẫn không quên theo dõi tình huống đang xảy ra với Tony. Chấm, ong ong một loạt tiếng vo ve phát ra trên không trung. Nếu không thật sự để ý sẽ không nghe thấy. Vài điểm đen nhỏ bay lượn trên không tiến lại phía Tom tay gấu. Đang dí súng ép Tony đi về phía trước, Tom tay gấu bất ngờ bị mấy con ong bắp cày bay phía trước mặt cản lại. Hắn có phần bất ngờ, khi nhận ra thứ đang làm phiền hắn là ong bắp cày. Hắn có chút sợ hãi, theo bản năng đưa khẩu súng lên xua đuổi. Tony chỉ chờ có vậy, cậu đánh mạnh cùi chỏ về phía sau vào phần đầu của Tom tay gấu. Theo tiếng kêu hự, thân thể Tom tay gấu ngã ngửa xuống đất. Tony dồn sức đánh ngã Tom tay gấu, rồi nhanh chóng xoay người lại, cúi người xuống phát lực đấm mạnh vào giữa khuôn mặt của Tom tay gấu một cú giáng trời. Máu tươi trong nháy mắt từ mũi Tom tay gấu chảy ra, nhiễm đỏ miệng mũi và chảy thấm đẫm chiếc áo hắn đang mặc. Hai người cảnh sát và mọi người xung quanh sững sờ trước tình huống phát sinh quá nhanh. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, họ không rõ tình huống gì xảy ra, hai vị cảnh sát nhanh đến khống chế tên tội phạm này. Chỉ đến khi Tony lên tiếng nhắc nhở mọi người mới bừng tỉnh. Nhưng đây chưa phải là điểm kết với Tom tay gấu, bởi Tony sẽ không đơn giản chỉ hạ gục hắn như vậy. Cách chương.